12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 47, nhiệm vụ đầu tiên, P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một con đường đi vào núi XXX, một đoàn người mà nói đúng hơn là 12 người đang lết xác. Tớ không chịu được rồi. Tớ đói quá. Thiên Bình xoa bụng, Kim Ngưu có đồ ăn đấy. Cự Giải, úp, tớ mãi mới xin được một cái bánh của Ngưu đấy. Ăn rồi vẫn đói. Sư Tử, nghe thấy vậy, Bình Ca như được cứu sống. Chạy lên chỗ Kim Ngưu xin lương thực. Anh không hề biết rằng đang có 11 cặp mắt nhìn đều anh. Ngưu Nhi còn bánh không? Thiên Bình, hà, bánh ấy gì? Nhiều lém, cho cậu đấy. Kim Ngưu đưa cho Thiên Bình 3 cái. Uầy, Thiên Bình sướng nha. Được Ngưu cho hẳn 3 cái bánh lận. Ma kết, bạn bè bao năm như vậy mà cậu không lo cho tớ. Chỉ lo cho Thiên Bình yêu dấu của cậu. Song Ngư, Thiên Bình nghe được những lời đó sướng hết cả người. Vừa bóc bánh cho vào miệng cắn anh cảm nhận được có điều gì đó là lạ. Bánh chả có mùi thơm như thường ngày. Còn nhão nhão, hơi hôi hôi. Kim Ngưu nè, bánh của cậu hôm nay lạ vậy. Thiên Bình, sao mà lạ. Bạch Dương, cứ kiểu gì ấy. Thiên Bình, có mà cậu lạ ấy. Bánh ngon thế mà, cứ nhai đi mới cảm nhận được vị ngon của nó. Bảo Bình, nghe vậy, anh cũng từ từ mà nhai. Mà càng nhai thì càng như cục xít. Ăn bánh này không khác gì ăn đất. Thiên Bình, nghe thấy vậy cả lũ bật cười gian mãnh. Song Tử như không nhịn được nữa. Ôm bụng cười to yếu chịu được. Bây gì ơ cậu mới phát hiện ra à, cậu đang ăn đất mà. Hà, đây đâu phải là đất. Thiên Bình ngắm đi ngắm lại cái bánh trên tay. Là do pháp thuật của Ngưu Nhi chứ sao. Sử Nữ, xin lỗi cậu. Phép thuật biến mọi thứ thành đồ ăn của tớ chưa hoàn thiện nên mấy cái cục đất ấy tớ chỉ biến giống cái bánh thôi. Còn hương vị thì chưa giống. Kim Ngưu nhăn nhở, bộp, ba chiếc bánh thả mình bay xuống hôn đất mẹ. Mặt Thiên Bình đầy hắc tuyến. Anh sử dụng tuyệt chiêu Sư Tử Hà Đông mà anh luyện thành công từ bao giờ ơ? Mấy người dám lừa tôi hả? Đi chết hết đê. Cả lũ đuổi nhau chạy sâu vào bên trong nơi rừng núi XXX đó. Chạy được một lúc, nghe thấy tiếng kêu lạ. Nhân mã dừng lại nói. Chúng ta đến nơi rồi. Chỗ của bọn Vulcan. Thật hả? Bọn Vulcan đâu? Kim Ngưu, chúng chỉ ở quanh đây thôi. Chúng có ra không thì không biết. Thiên Bình, thế làm sao chúng nó mới ra? Sư Tử, không phải chúng nó thích bắt phụ nữ sao? Thiên Yết, chúng ta chỉ cần có con mồi để nhử chúng nó ra. Lời nói của Ma Kết vừa dứt thì cả 6 sao nam quay sang nhìn những sao nữ bằng ánh mắt gian tà. Cực kỳ đều ghìa, 6 sao nữ như biết được ý đồ của mấy sao nam liền lạnh cả sống lưng. Không còn cách nào khác đành làm theo. Chỉ là mồi nhử đúng không? Vậy thì để bọn này đứng đây còn mấy người đi nấp đi. Sử Nữ, mấy người như vậy không hề ổn. Song Tử nói rồi nở nụ cười với 5 tên còn lại. Nếu là tôi, nhìn thấy mấy bà tôi cũng chẳng muốn ra. Sư Tử, dù chúng là những con quái nhưng mà nhu cầu của chúng rất cao giống như đàn ông. Ma Kết, mấy ông muốn gì cứ nói thẳng ra đi. Bảo Bình, phải thay đổi cách ăn mặc. Mặc kiểu quần áo như thế này nó không có ổn. Bạch Dương, vậy mặc cái gì? Song Ngư, BKN, cả 6 tên sao nam đồng thanh. Hà, mơ đi, Kim Ngưu, vậy thì không hoàn thành nhiệm vụ được rồi. 300.000 duo sẽ bay theo Gio. Thiên Bình, bikini thì bikini, Nhân Mã và Sử Nữ đồng ý, nhưng mà, Cự Giải, bây giờ chúng ta rất cần tiền. Sử Nữ, nhưng ở nơi rừng núi này lấy đâu ra bikini? Song Ngư, chả phải có họa thuật của Cự Giải hay sao? Sư Tử, vậy thì Cự Giải vẽ cho mọi người đi. Tớ có rồi, Hoán Trang, Sử Nữ vừa nói xong một luồng ánh sáng bao quanh cô. Luồng ánh sáng vừa hết thù lúc này trên người cô là bộ bikini màu hồng. Phụt, mỗi bãi máu bay ra từ mũi của anh Song Tử. Không ngờ cái bộ này cũng trong bộ siêu tập của cậu. Cả lũ trầm trồ. PPPPPP sau năm, tô và vẽ PPPPPP. Hết bãi máu của anh Song Tử lại có thêm sự xuất hiện của năm bãi máu khác. Các sao nữ body đẹp đẽ từng milimét. Da trắng nõn nà, chân dài dáng thon. Các sao nữ mặc bộ hai mảnh trùng màu với màu tóc của mình. Mỗi tội, đằng trước của Bảo Bình. Nhân mã, Song Ngư hơi bị màn hình phẳng. Sáu đứa đi rừng nấp bụi. Sáu đứa hở hang khoe hàng. Chờ một lúc rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Chán quá nên chị Bảo Bình và Kim Ngưu đi linh tinh tham quan rừng. Nhìn thấy một cái quả là lạ. Ngưu nuôi ý định ăn còn Bình nuôi ý định nghiên cứu nên hai chị cúi xuống nhặt thì va chúng vào đâu đó. Cái thứ chết tiệt nào dám cản đường với làm đau đầu bà hả? Kim Ngưu và Bảo Bình đồng thanh tập một. Gừ, nghe thấy cái tiếng gì đó. Hai chị ngước mắt lên nhìn thứ to lớn đó. Cả hai mắt chữ A mồm chữ O. Eo ơi, còn gì mà xấu kinh khủng khiếp vậy? Như khỉ đột ấy. Đồng thanh tập 2. Phụ nữ, con vật đó hai mắt hóa thành trái tim. Khỉ đột, phụ nữ, má ơi, quái vật vau cần kìa. Đồng thanh tập 3 rồi cả hai chị cùng nhau chạy về chỗ các sao. Con vau cần ấy đuổi theo vì hám gái. Các sai xử lý ra sao chép sau là biết liền à. Hình như dạo này số lượng bình chọp và CMT tụt đi thì phải. Mọi người không được dọc chùa đâu đấy. Vote NCMT lấy động lực cho con AU làm chuyện nha. Chấm chấm chấm. Mình thấy đa số bạn Sajiscope và bạn Best Friend Forever 25 luôn là người bình chọn và vote cho mình nên coi như chép này là quà tặng cho bạn Sajiscope và chép sau là dành. Tặng cho bạn Best Friend Forever 25 nhé. Cách chương.